Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, khai lập đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Kính lạy chư Đức Thầy, các vị đại đệ tử của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã truyền trì mạng mạch Phật Pháp Khất Sĩ. Kính bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn thượng tọa, các bậc thầy hiền đã hướng dẫn chúng con trên lộ trình tu tập trong giáo pháp khất sĩ. Tối hôm nay ngày 25 tháng 9 năm Nhâm Dần là ngày khánh thành di tích Tổ Sư Minh Đăng Quang Đắc Đạo nơi mũi Nai Hà Tiên này. Đây là một sự kiện trọng đại, vô cùng thiêng liêng và có ý nghĩa đối với những người học trò trong giáo pháp khất sĩ. Trong khuôn khổ khánh thành và tưởng nhớ ân đức cao dày của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, tối hôm nay toàn thể chư tăng ni và Phật tử nam nữ gần xa đã câu hội về nơi giảng đường này để tĩnh tọa tham thiền, thắp nến tri ân công đức sâu dày của Đức Tổ Sư đã 7 ngày đêm tu tập tại gần đá mũi Nai này, cũng như trong vòng 10 năm 1944-1954 hoằng chương Phật Pháp lợi lạc quần sanh, để lại cho giáo hội Phật giáo Việt Nam một tông phong Phật giáo khất sĩ. Do vậy, với lòng biết ơn vô hạn, chúng con những người học trò bé nhỏ xin thắp nén tâm hương, xin thắp lên ngọn đèn tâm đăng cúng dường Đức Tổ Sư và nguyện học theo hạnh Ngài. Kính bạch đại chúng, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang dạy: có định trí mới nhớ chứa xa, đựng gồm lớn. Nhờ nhớ đựng bao việc quá khứ hiện tại mà thấy rõ các pháp vị lai, xét rõ được việc đời, nhìn xa được tâm lý, nghe rõ được trình độ, diệt dứt được phiền não mà chứng được an hòa. Do vậy, trong đêm nay, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang cũng như lời dạy của Đức Phật, dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Do vậy, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật tử đoan thân khiết niệm để an trú trên đề mục hơi thở. Khi hít vào, quý vị biết quý vị đang hít vào. Khi thở ra, quý vị biết vào là đang thở ra. Như lời Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang dạy trong bài Số Tức Quang: vì thời gian chỉ trong vòng 30 phút ngắn ngủi, cho nên chúng con xin dành khoảng lặng yên nhất và cung thỉnh đại chúng trong sự trang nghiêm thanh tịnh cõi lòng nhất, hít vào thở ra trong sự chánh niệm tưởng nhớ đến ân đức của Tổ Sư Minh Đăng Quang đã dày công lập đạo, khai sáng đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Do vậy, trong giờ phút thiêng liêng này, xin cung thỉnh toàn thể đệ chúng đoan thân khiết niệm an trú trên đề mục hơi thở, để từ đây chúng ta có thể nhập định, để từ đây chúng ta có thể thiền quán thấu rõ năm uẩn và có thể chứng đắc được quả vị giác ngộ. Xin cung thỉnh đại chúng. sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi xưa Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vào mùa xuân năm 1944 tại gần đá Mũi Nai đã tu tập thiền định và thiền quán trong suốt 7 ngày và chứng quả giác ngộ. Thi sĩ Trụ Vũ đã phổ thơ như sau: Hải Âu tung cánh thiên nhai, chân tâm tung cánh vượt ngoài thiên không. Đất thiên rung động 7 lần, biển thiên rung động 7 tầng sóng thiên. Không sông lại cũng không thuyền, không bờ vui lại biển phiền cũng không. Lấy gì thủy lấy gì chung, đã không sừng thở lại không lông rùa. Không ta thì lấy chi tu, không tu không chứng đạo từ mãn khai. Mãn khai vô thượng liên đài, trang nghiêm thị hiện Như Lai tỏa thiền. Thời khắc tĩnh tọa nhớ đến ân đức của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang khai lập giáo pháp khất sĩ, đã tu tập 7 ngày đêm tại Mũi Nai Hà Tiên này đến đây viên mãn. Thời gian còn lại xin cung thỉnh đệ chúng tụng một phẩm kinh ngắn để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc. Đồng thời cũng cầu nguyện cho tự thân và cầu nguyện cho tha nhân. Tật bệnh được tai ách, tật bệnh tai ách được tiêu trừ. Cầu nguyện cho gia đạo của quý Phật tử được nhiều bình an phúc lạc, cũng như góp phần cầu nguyện cho chư hương linh cửu hiền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn cũng nương nhờ ân đức của Tam Bảo mà được nhẹ nhàng tái sinh về cảnh tịnh, hồi hướng công đức đến quý vị phi nhân, quý vị chư thiên, quý vị hộ trì Tam Bảo, sơn thần thổ địa hoặc là hải thần ở khu vực này cũng được ân triêm phước lạc của Tam Bảo. Và cầu nguyện cho bản thân chúng ta chân cứng đá mềm, vượt qua những nghịch cảnh chứng duyên. Cầu nguyện cho chúng ta được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng, để sớm đoạn trừ tất cả lậu hoặc tham sân si, mà chứng được giới định huệ và sớm viên thành quả giác. Do vậy giờ này chúng con xin nhất tâm đê đầu bái thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Giác Minh Thành cùng toàn thể đại chúng tăng ni và quý Phật tử nhất tâm tụng phẩm kinh hồi hướng cầu nguyện. Quý Tam Bảo, quý Phật, con hết lòng kính Phật, tương tự bế con nguyện học theo Ngài, thường chúng sanh tham khổ trụ muôn loài, một tâm gian để đại đồng văn vật. Quý chưa đầy kiến đồ cả ta. xíu người vừa cùng em qua hàng gọi con bệnh đại anh tiêu trời thiền gắn tay đường vừa mẹ tràn nhiên sơ nguyện kỳ tâm tâm vô thương đạo xin ơn Oh. Now Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời tọa thiền tưởng nhớ ân đức sâu dày của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang đã tu tập tại gành đá mỗi nay 7 ngày đêm để chứng đắc đạo quả và mở ra một chương mới, khai lập đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, góp phần chấn hưng Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn thập niên 40-50. Và sau đó Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng đã vận tâm thù thắng, phúng tụng tôn kinh, đọc kệ Thuyền Bát Nhã, cũng để góp phần cầu nguyện cho quốc thái dân an, góp phần cầu nguyện cho nhân sinh được an lạc. Giờ này thờ cầu nguyện và cũng như tọa thiền đến đây là viên mãn. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Minh Thành thay lời cho Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Hệ Phái cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện tiền chứng minh công đức cho quý nam nữ Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, vì Tổ Sư khai lập Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Kính lạy các bậc thầy hiền quá vãng hiện tiền. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng hiện tọa đạo tràng. Kính bạch Chư Tôn Đức Ni hiện tọa đạo tràng. Kính thưa quý nam nữ Phật tử tham dự thời khóa thiền tập tri ân Đức Tổ Sư lòng trong chương trình đại lễ khánh thành di tích đắc đạo Tổ Sư Minh Đăng Quang. Thật là hy hữu, thật là hy hữu, thật là an lạc, thật là an lạc, thật là công đức, thật là công đức. Trong chương trình của đại lễ, ta lại có một thời khóa vừa trang nghiêm vừa thâm trầm đạo vị, vừa ý nghĩa để dâng lên cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, Tổ Sư, chư Đức Thầy, nhất là Tổ sư Minh Đăng Quang, vị khai mở nguồn mạch tâm linh, vị đã làm cho tố chất tâm linh trong mỗi một chúng ta được tăng trưởng. Đó là một ân đức lớn. Trong ân đức lớn đó lại có ân đức của chư đại đệ tử Đức Thầy, ân đức của chư đại đệ tử khai lập các giáo đoàn, ân đức của chư tôn đức đang dẫn dắt chúng ta trên con đường tu học. Và nơi đây thầy trò ta cũng đã thể hiện tấm lòng tri ân, tấm lòng biết ơn, tấm lòng tưởng nhớ đến thâm ân. Nên đã vân tập về đây, khép mình vào trong khuôn khổ chương trình đại lễ, khép mình vào trong một khuôn khổ đã khó, khép mình vào trong khuôn khổ thời khóa của một đạo tràng càng khó, khép mình vào trong khuôn khổ của việc ngồi lặng yên, quay lại, nhìn lại, xem lại, quán chiếu lại càng khó hơn. Những điều khó chư tổ sư và các bậc thầy hiền đã làm, đang làm. Phận làm con trò thì cũng xin nguyện làm những chuyện khó còn lại. Đó là nhiếp tâm phụng hiến, đó là tấm lòng thành kính để phụng hiến cho giáo pháp, phụng hiến cho ngôi Tam Bảo, và đó là tự thân chuyển hóa, tự thân tu tập mỗi ngày mỗi đêm. Hôm nay thầy trò ta tu tập chỉ có 30 phút thôi, mà bản thân đã cảm thấy một nguồn năng lượng an lành dâng trào lên, một nguồn năng lượng từ bàn bạc hư không, từ hồn thiên sông núi, từ chư Phật nhiều đời, từ chư Bồ Tát, chư Thiên Long Thần hội tụ lại, như là một lời khen ngợi, như một lời tán thán, tán thán cho công hạnh mà thầy trò ta đang làm. Nương theo lời tán thán của chư Phật, nương theo lời tán thán của chư Bồ Tát, chư Thiên Long Thần hộ pháp, thầy xin được tán thán quý Phật tử đã ngồi yên, đã nhiếp tâm để cúng dường. Xin được tán thán quý vị để nâng đỡ tinh thần tu học của các vị càng lúc càng vươn lên ở cảnh giới, và cảnh giới đó là cảnh giới càng lúc càng cao, để cuối cùng là cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chư Bồ Tát. Nhân đây con xin được tri ân chư Tôn Hòa Thượng Thượng tọa Tôn Đức Tăng hiện tọa đạo tràng đã thân lâm, không chỉ chứng minh mà ngồi thanh tịnh làm biểu mẫu cho sự tu tập. Con xin được kính ơn chư ni trưởng, chư ni sư, chư sư cô, chư ni hiện tọa đạo tràng đã thể hiện tấm lòng, ý chí của những người chân tu đạo hạnh, và xin được chúc tất cả an vui, tịnh lạc, càng ngày càng tinh tấn, càng ngày năng lượng từ ái yêu thương càng đầy đủ và sung mãn, để có thể cống hiến cho cuộc đời, để có thể nâng cao trình độ tu tập của tự thân. Xin được tán thán và tri ân. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin thành kính cảm đội ân đức của Hòa Thượng đã chúc phúc, chúc lành cho tăng ni chúng con, nâng đỡ sự tinh tấn tu học cho chúng con, và xin thay lời cho quý nam nữ Phật tử cảm niệm công đức của Hòa Thượng đã chúc phúc cho đến toàn thể quý Phật tử sở cầu, sở nguyện chân chánh đều được thành tựu và thăng tiến trên con đường giác ngộ. Thời tọa thiền tưởng niệm và tụng kinh cầu nguyện đến đây là viên mãn. Xin cung thỉnh Hòa Thượng và toàn thể đệ chúng đồng chắp tay đốt hoa sen để đọc kệ hồi hướng công đức một lần nữa đến tất cả pháp giới hữu tình. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều